Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 98, đời tiếp theo trưởng giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa dãy núi, đếm không hết yêu quái xoay quanh, vây công một tên nam tử mặc áo vàng. Chính là vô tướng tông Đông Vương Tiên. Đông Vương Tiên hai tay cầm kiếm, đạp không tiến lên. Một thanh hồng tán mở ra lấy cao tốc xoay tròn, vây quanh Đông Vương Tiên. Cắt nát đánh tới từng chiếc yêu quái. Đầy trời huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Hướng xuống nhìn lại, khắp núi khắp nơi tất cả đều là yêu quái thi thể. Không trọn vẹn không đồng nhất. Nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi liền chút thực lực ấy. Vua của các ngươi đâu? Đông Vương Tiên làm càn cười to. Hăng hái, phẫn nộ bởi vì giết chóc mang tới phấn khởi mà hòa tan. Đây mới là hắn muốn nhất. Tùy ý làm bậy. Không thể ngăn cản, oanh, đường chân trời cuối cùng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khủng bố yêu khí. Chọc tan bầu trời, rung chuyển sông núi, trên dãy núi rừng cây kịch liệt lay động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị yêu khí nhấc lên cuồng phong cuốn bay. Đông Vương Tiên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thần sắc ngưng trọng, cỗ yêu khí này, hắn hay là lần đầu gặp được đáng sợ như vậy yêu khí. Để hắn dùng mình. Nhưng hắn là ai? Vô tướng tông thiên kiêu số 1. Sao lại e ngại? Đông Vương Tiên giận dữ hét. Sư phụ ta ngộ đạo lão quái có phải hay không bị các ngươi những yêu nghiệt này giết? Thanh mãng đại thánh tiếng cười đi theo truyền đến. Ngộ đạo lão quái chết rồi. Ha ha ha, quả nhiên là một kiện đại hỷ sự. Ngươi là ngộ đạo lão quái đồ đệ. Vậy ngươi cũng đừng hòng còn sống. Bản vương muốn nấu ngươi. Nấu canh. Đông Vương Tiên nghe chút, đỏ ngầu cả mắt, quả nhiên là bị nơi này yêu quái giết, ta liều mạng với ngươi. Tiên Thiên động phủ bên trong, Hình Hồng Tuyền sau khi rời đi, Hàn Tuyệt liền tiếp theo bắt đầu tu luyện, thỉnh thoảng sẽ cho thiên địa thảo vẩy nước, quảng cáo, trong động phủ các loại linh khí cái gì cần có đều có. Thiên địa thảo tại trong tháng năm dài đằng đẵng đã bồi dưỡng được thổ nạp thiên địa linh khí thói quen. Kỳ thật cũng không cần Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý, chỉ cần không dẫm lên nó liền tốt. Thời gian 2 năm cấp tốc đi qua, thiên địa thảo đã dài cao không ít. Nơi này linh khí so với nó lúc trước chỗ yêu vực chi địa muốn nồng. Hàn Tuyệt rất chờ mong nó dựng dục ra linh trí, bồi dưỡng được một vị thảo tinh. Cũng có chút ý tứ. Thiên cẩu, gà, hồ lô đắng, phù tang thụ, thái cổ linh sâm, thảo tinh. Chậc chậc, Hàn Tuyệt đều cảm thấy mình có thể mở vườn cây. Một ngày này, Lý Khanh Tử đến đây bái phòng. Hàn Tuyệt đãi hắn nhập động phủ. Lập tức hỏi, vô tướng tông tới. Lý Khanh Tử lắc đầu. Nói, cũng không phải, mà là, thái thượng trưởng lão sắp đến đại hạn. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngọc Thanh Tông cũng chỉ có một vị thái thượng trưởng lão. Chính là Lý Khanh Tử sư phụ. Trước đó cùng Hàn Tuyệt còn có qua quan hệ, suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Hàn Tuyệt đều hơn 400 tuổi. Trong nhiều năm như vậy, thái thượng trưởng lão tu vi cơ hồ không có tăng trưởng. Tuổi thọ tự nhiên cũng khó tăng trưởng. Cần ta nhìn một chút. Hàn Tuyệt hỏi, dù sao cũng coi như cố nhân. Hàn Tuyệt cũng không muốn giống thiết lão như vậy tiếc nuối. Lý Khanh Tử lắc đầu nói. Sư phụ đã rời đi Ngọc Thanh Tông. Hắn nói nếu là 20 năm chưa về. Vậy hắn chính là chết rồi. Hắn để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng tạ ơn. Nói nếu không có Hàn trưởng lão. Ngọc Thanh Tông không có hôm nay. Hàn Tuyệt trầm mặc. Nói lời cảm tạ có thể là thật lòng. Nhưng lời này rõ ràng còn có một tầng ý tứ. Hàn Tuyệt cũng không có bài xích. Hắn cũng có thể lý giải. Trước mắt mà nói. Hắn tại Ngọc Thanh Tông thật thoải mái. Không có người quấy rầy. Hắn cần gì? Lý Khanh Tử mấy người cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Hàn trưởng lão, ta tu sĩ mặc dù cũng tại tăng lên. Nhưng cảm giác muốn thành tựu hóa thần. Cũng rất khó. Nếu là một ngày nào ta cũng đứng trước đại nạn. Ngươi cảm thấy ai thích hợp làm đời tiếp theo trưởng giáo? Lý Khanh Tử hỏi. Ánh mắt của hắn cũng không có u ám. Hắn sống lâu như vậy, hắn đưa tiễn không ít cố nhân, sớm thành thói quen sinh ly tử biệt, Trường sinh con đường này vốn là long đong. Nếu là mỗi một vị phàm nhân khổ tu liền có thể trường sinh. Trường sinh cũng sẽ không như vậy làm cho người điên cuồng. Hàn Tiệt lắc đầu nói. Ta quanh năm bế quan. Chỗ nào biết được? Lý Khanh Tử cười hỏi. Nhìn Trung Ngọc Thanh Tông. Thiên tư mạnh nhất đệ tử đều ở học trò của ngươi. Vừa rồi ta phát hiện Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi tu vi đều đang trùng kích Nguyên Anh. Thần tốc như vậy, phóng nhãn Ngọc Thanh Tông. Trừ Hàn trưởng lão, không người có thể kịp. Hàn Tiệt nhíu mày, Lý Khanh Tử cái này nếu là đem Ngọc Thanh Tông cùng hắn trói chặt à, Hàn Tiệt đồ đệ hoặc là đồ tôn làm trưởng giáo. Hắn thì càng không có khả năng rời đi. Trưởng giáo, ý của ngươi kỳ thật ta minh bạch. Hai người này thiên tư quả thật không tệ. Nhưng có một chút phải nói rõ ràng. Ngày khác ta như muốn rời đi Ngọc Thanh Tông. Hai người bọn họ không cách nào ràng buộc ở của ta bước chân. Nếu ta không muốn rời đi Ngọc Thanh Tông. Mà Ngọc Thanh Tông đứng trước ta đều không thể ngăn cản địch nhân. Vì bảo toàn tính mệnh. Ta cũng sẽ rời đi. Bản thân bắt đầu hiểu chuyện. Mục tiêu cuộc sống của ta chỉ có một cái. Đó chính là trường sinh bất tử. Ta có thể đang theo đuổi mục tiêu này trong quá trình tương trợ Ngọc Thanh Tông. Nhưng tuyệt sẽ không bởi vì Ngọc Thanh Tông mà từ bỏ mục tiêu này. Hàn Tiệt nghiêm túc nói. Lý Khanh Tử cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ lựa chọn Mộ Dung Khởi. Tuân Trường An, nguyên nhân chủ yếu hay là hai người thiên tư. Mặc dù Ngọc Thanh Tông đang tăng cường. Có thể thiên tư có thể so sánh hai người này đệ tử ít càng thêm ít. Cường đại trưởng giáo mới có thể dẫn đầu Ngọc Thanh Tông mạnh hơn. Lý Khanh Tử đã cảm giác được hữu tâm vô lực. Tư chất của hắn hạn chế hắn hạn mức cao nhất. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Thừa dịp này quá trình. Hàn Tiệt lặng lẽ cho Lý Khanh Tử đánh vào lục đạo ấn ký. Lý Khanh Tử đối với hắn tốt. Hắn đối với Lý Khanh Tử cũng rất có hảo cảm. Nếu có thể gặp phải Lý Khanh Tử đời sau. Hắn hay là nguyện ý đến đỡ một chút. Cuối cùng Hàn Tiệt đồng ý để Lý Khanh Tử mang đi Mộ Dung Khởi. Bồi dưỡng thành đời tiếp theo trưởng giáo. Trước khi đi, Hàn Tiệt đột nhiên hỏi. Trưởng giáo, Hy Tiền tiên tử tuổi thọ như thế nào? Lý Khanh Tử cười nói. Sư muội tư chất cao hơn ta. Trước đó còn thu hoạch được cơ duyên. Sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Nàng vừa trở về. Ngươi không có chuyện cũng có thể đi bái phỏng một chút nàng. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Dù sao trước đó Hàn Tuyệt cùng Hy Tiền tiên tử còn có sư đồ tình cảm. Hàn Tuyệt nghe chút, khẽ gật đầu. Lý Khanh Tử sau khi rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Mộ Dung Khởi bị Lý Khanh Tử mang đi. Tuân Trường An mặc dù nghi hoặc, nhưng Hàn Tuyệt đều đồng ý. Hắn cũng sẽ không nói cái gì. Mộ Dung Khởi cũng không có kháng cự. Khổ tu nhiều năm như vậy. Hắn cũng có chút mệt im lìm. Ra ngoài đi dạo cũng không tệ. Quảng cáo. 5 năm trôi qua. Thiên địa thảo rốt cục mọc ra linh trí. Còn không cách nào suy nghĩ. Nhưng đã coi như là bay vọt thức trưởng thành. Có linh trí. Liền không thể coi làm cỏ mà đối đãi. Hàn Tiệt cho nó lấy một cái tên. Cừu Thảo. Gia hỏa này thế nhưng là có trở thành tiên thần tư chất. Để ăn mừng một chút, Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh, một bên nguyền rủa, hắn một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương. May mắn được đại năng cứu giúp, trở về từ cõi chết. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải yêu vương tập kích. Bản thân bị trọng thương, may mắn được đại năng cứu giúp, trở về từ cõi chết. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cầu tự phong đại thánh, gặp phải bát phương yêu vương vây quét. Bản thân bị trọng thương, trở về từ cõi chết. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích X17, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Ngự yêu ma tông khí vận suy giảm, nghênh đón mấy ngàn năm khó gặp thiên xương tiết tai, tử thương hơn phân nửa. A, Dương Thiên Đông, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu liên tiếp gặp phải yêu vương tập kích, đều bản thân bị trọng thương. Chẳng lẽ là bị cùng một yêu vương tập kích? Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư, cảm thấy rất có khả năng. Dương Thiên Đông cùng Chu Phàm vốn là có hảo hữu quan hệ. Ra ngoài nhiều năm như vậy, nếu là gặp nhau, rất có thể cùng một chỗ xông xáo thiên hạ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.